Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331: Thiên đô hóa vũ đan. Phân thân tiêu phàm bộ dáng cùng phân thân lâm phàm người đi đường kia hình dạng hoàn toàn khác biệt. Lý Phàm tại chế tác thời điểm cố ý đem hắn nắm thân cao 8 thước, mày kiếm mắt sáng, da thịt trắng nõn, anh tuấn vô cùng, càng làm người khác chú ý càng tốt. Đi lấy đến cực thành tiên tôn treo giải thưởng, sau đó mang theo chú ý của mọi người tiến về Nguyên Đạo Châu đi. Nhìn xem đầu kia chiếm cứ tại Nguyên Đạo Châu trên không quái vật, đến cùng là thật hay không, không người có thể phát giác. Phân thân tiêu phàm mặt mỉm cười, điểm nhẹ gật đầu, hóa thành một tia lam quang rời đi trong mật thất. Lý Phàm không có lập tức ra ngoài, mà là tại chỗ chờ đợi hơn một tháng. Thẳng đến thời gian đi vào neo định 29 năm, hắn lúc này mới thản nhiên trở về Thiên Vũ Châu. Trong khoảng thời gian này, phân thân chỉ là tại làm một chuyện, lấy được Vạn Tiên Minh thân phận hợp pháp, tu hành đến Kim Đan cảnh về sau, muốn lại thêm vào Vạn Tiên Minh, thì không giống trước đó như vậy tùy ý tìm người dẫn tiến là được rồi. Dù sao tu hành khó khăn, tán tu luyện một chút đến trúc cơ, đã là muôn vàn khó khăn, tán tu Kim Đan, có thể thật sự là không phổ biến. Tuy nhiên không đến mức như là thêm vào bên trong thể chế giống như, còn phải tiếp nhận Bạch Ngọc Vấn Tâm Đài khảo nghiệm, nhưng là tối thiểu nhất vạn hỏi, một số khảo nghiệm nhiệm vụ vẫn là cần. May ra Lý Phàm đã đem quá trình sớm tìm hiểu qua. Tuy nhiên phế đi một phen trắc trở, nhưng chung quy là thành công gia nhập Vạn Tiên Minh, còn tiện thể làm quen Thiên Vũ Châu Câu Dư Thành trấn phòng thủ. Chu Lạc chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng bởi vì phân thân tiêu phàm tuổi còn trẻ, vẫn là tán tu, liền đã tu hành đến Kim Đan cảnh, cho nên hắn đối với phân thân coi như tương đối khách khí. Hai người lẫn nhau lưu lại truyền tin linh phù về sau, phân thân liền thông qua truyền tống trận, đầu tiên là đi vào Thiên Vũ Thành đang tiến hành truyền, sau đó thẳng đến Thiên Quyền Châu mà đi. Cực thành tiên tôn treo giải thưởng tham gia địa điểm là ở chỗ này. Thiên Quyền Châu, tên như ý nghĩa, cùng quyền chữ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Rất nhiều tại Vạn Tiên Minh thân mang chức vị quan trọng tu sĩ cũng sẽ ở này châu đặt mua sản nghiệp, kiến tạo động phủ, liền mang theo bọn họ thân thuộc, bộ hạ cũng thường thường sẽ cùng đi theo. Vì vậy, Thiên Quyền Châu giá đất nước lên thì thuyền lên, có thể nói là tấc đất tấc vàng, không giống những châu khác còn có liên miên hoang dã đất trống. Nơi này phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy Thiên Quyền Châu, dã ngoại đều bị cái này đến cái khác tư nhân trận pháp bao phủ, biểu thị lấy nơi đây có người ở lại, mà có thể ở tại Thiên Quyền bên trong thành, thì là quyền quý bên trong quyền quý. Cực thành tiên tôn Thiên Cực Viện, vào chỗ với Thiên Quyền trong thành. Lý Phàm phân thân ra truyền tống trận, hơi nghe ngóng một chút, liền biết rồi Thiên Cực Viện vị trí. Đến cửa, hai vị người mặc trường bào màu xám tu sĩ phân biệt đứng sững ở môn hai bên. Xem tu vi, vậy mà đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Sắc mặt lạnh lùng, tản mát ra người sống chớ gần khí tức, mà nghe nói Lý Phàm là tới tham gia treo giải thưởng. Người mang kéo dài tuổi thọ dị bảo về sau, nhưng lại lập tức đổi lại mặt khác một bộ cực kỳ nhiệt tình gương mặt. Trên cửa một vệt kính quang đảo qua, xác nhận phân thân thân phận, một người trong đó lập tức hô: "Tiêu Phàm đạo hữu đúng không? Mời tới bên này." Sau đó đem Lý Phàm đưa vào Thiên Cực Viện bên trong. Thất chuyển tám nhiễu sau đó, đi tới một chỗ trong đại sảnh, bên trong đã tụ tập không ít tu sĩ. Ánh mắt tất cả đều tập trung trong đại sảnh treo một khối trên mặt kính. Lý Phàm nhìn lại, chỉ thấy phía trên từng hàng bất ngờ viết tu sĩ tên, cùng tiến hiến kéo dài tuổi thọ bảo vật. Tu sĩ tiếng nghị luận bên trong, Lý Phàm biết được nguyên nhân. Nguyên lai là lần này treo giải thưởng náo ra động tĩnh quá lớn, ngoại trừ hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây đưa bảo bối bên ngoài, càng đưa tới một số người bất mãn. Bọn họ cho rằng, diễn pháp giác sử dụng cơ hội, là vạn tiên minh đối cực thành tiên tôn lao khổ công cao khen thưởng, là vinh diệu biểu tượng. Nhưng bây giờ cực thành tiên tôn vì mạng sống, vậy mà lựa chọn đem phần này vinh diệu chuyển giao cho những người khác. Đây là đối vạn tiên minh vinh diệu khinh nhờn. Người sáng suốt đều đó có thể thấy được. Cái này lý do thoái thác căn bản chính là cố ý gây sự. Cực thành tiên tôn chấp trưởng vệ thú viện hơn 500 lại. Tuy nói quyền cao chức trọng, nhưng là cũng không thể tránh khỏi kết rất nhiều kẻ thù. Bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, từ đi tổng chỉ huy trước, càng làm mắt thấy thọ nguyên gần. Những cái kia các cừu gia tự nhiên muốn đi ra gây sóng gió một phen. Mặc dù là đại cục, cùng vạn tiên minh mặt mũi suy nghĩ, sẽ không chân ướt chân ráo đánh lên. Nhưng là trong bóng tối, buồn nôn phía dưới cực suốt ngày tôn, vẫn có thể làm được. Kết quả là, các loại tin đồn cơ hồ cũng là trong vòng một đêm thì xông ra. Đều là đứng tại đại nghĩa góc độ, chỉ trích cực thành tiên tôn. Phong ba quá lớn, về sau, thậm chí bên ngoài còn ẩn ẩn có lưu ngôn truyền ra. Nói cái gì cực thành tiên tôn bức bách tại áp lực. Đã đem ba vị diễn pháp giác sử dụng danh ngạch dự định cho còn lại tiên tôn hậu bối. Để cầu dàn xếp ổn thỏa, các tu sĩ trắng trắng dâng lên kéo dài tuổi thọ bảo vật. Cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác mà thôi. Tuy nhiên truyền ngôn liếc một chút giả, không biết sao truyền nhiều hơn, luôn có người coi là thật, không ít tu sĩ đánh lên chống lui quân. Lúc này thời điểm, tại tình thế bên trong một mực giữ yên lặng cực thành tiên tôn rốt cục lên tiếng, gây nên dự định sự tình, đơn thuần giả dối không có thật, vì công bình công chính, thủ tín tại người, lần này kéo dài tuổi thọ bảo vật bình chọn, thiên cực viện người không tham dự. Mà là thông qua thiên huyền kính thông báo công khai, tránh cho âm thầm thao tác khả năng. Chúng tu sĩ nghe nói là thiên huyền kính trực tiếp giám định, sau đó bài danh, ào ào sau khi ổn định tâm thần, thiên huyền kính nha, chắc chắn sẽ không có giả. Sau đó cực thành tiên tôn lại ưng thuận thừa nhược, coi như hiến vật quý các vị tu sĩ không thể lấy được ba hạng đầu, cực thành tiên tôn cũng sẽ lấy cao hơn giá thị trường gấp đôi giá cả. Cho thù lao, có vị này lão tiên tôn chính miệng hứa hẹn, tham gia treo giải thưởng tu sĩ rốt cục lần nữa nhiều hơn. Mắt thấy treo giải thưởng 3 năm kỳ hạn đã chuẩn bị kết thúc. Bọn họ ở trên giao kéo dài tuổi thọ bảo vật về sau, đều không có rời đi, mà chính là trong đại sảnh, thời khắc nhìn chằm chằm thiên huyền kính phía trên biểu hiện bài danh. Lý Phàm cũng hướng về trên bảng danh sách nhìn lại. Chỉ thấy vị thứ nhất, tiến hiến tu sĩ tên thấy không rõ lắm, bảo vật tên lại là sớm lấy biết được, kéo dài tuổi thọ 500 năm trường sinh quả, mà vị thứ hai, thì lập tức kém một mảng lớn, vạn dục, thanh mộc trường thọ đan, có thể kéo dài tuổi thọ 286 lại. Lý Phàm thấy thế, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, không nghĩ tới ta vãng sinh thọ quả, còn có thể xếp hạng thứ hai. Thật sự là may mắn. Lý Phàm tiếp lấy nhìn xuống đi. Trên bảng danh sách đều là chút cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kéo dài tuổi thọ bảo vật. Cực thành tiên tôn dùng qua kéo dài tuổi thọ bảo vật quá nhiều. Cũng chỉ có những thứ này cơ hồ là cô phẩm. Khó có thể phỏng chế mới có hiệu quả. Đang lúc hắn như có điều suy nghĩ thời điểm, trong đại sảnh lại tiến đến một vị tu sĩ. Không coi ai ra gì. Nhìn cũng không nhìn chung quanh tu sĩ, đi thẳng tới trung ương thiên huyền kính dưới mặt, móc ra một cái hộp gỗ màu tím, từ từ mở ra, ta có một viên thiên đô hóa vũ đan, có thể kéo dài tuổi thọ 800 năm, hiến cho cực thành tiên tôn đại nhân. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng rơi tại trong tai mọi người, lại giống như chấn lôi, ào ào kinh hãi đứng lên, đánh giá vị này mới tới tu sĩ. Lý Phàm đồng dạng không khỏi đem ánh mắt rơi vào trên người đối phương. Thiên đô hóa vũ đan. Đến từ Nguyên Đạo Châu. Chờ một chút, vị này, làm sao khá quen a? Trong chốc lát, Lý Phàm nhận ra vị này tu sĩ thân phận. Chính là neo định 16 cuối năm. Tại Tùng Vân Hải, chúng được định đầu cá phần thưởng. Cuồng ôm 156 vạn độ cống hiến tu sĩ. Hàn Dịch, hết chương.